Lạc Nhật, chương 43, 43, Tụ Linh Đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ Linh Đan thành, Hỏa Vân đứng bên cạnh nhìn mà đứng hình. Lúc trước, Hỏa Vân thất bại trên dưới 100 lần mới thành công 1 lần. Bây giờ Lạc Nhật thất bại 9 lần liền luyện thành. Người so với người đúng là tức chết. Đây là Hỏa Vân đang nghĩ. Lạc Nhật thành công thì rất mệt mỏi. Đang khôi phục thần thức, Hỏa Vân đến mở lò đan ra. Thấy trong đó có 4 viên đan dược màu nâu. Đúng là tụ linh đan không lẫn vào đâu được. Lô đan này có 1 viên thượng phẩm, 2 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm, nhìn rất vừa vặn. Lạc Nhật nói, Vân tỷ thấy ta thế nào? Ta chỉ thất bại 10 lần liền luyện thành. Lần sau ta sẽ làm tốt hơn. Một lò có thể cho ra 5 viên thượng phẩm. Hỏa Vân nghe vậy thì trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt lại giả vờ không vui. Nói không chừng sau lần này, ngươi còn thất bại thêm vài chục lần nữa mới đạt được như ngươi mong muốn. Yên tâm đi Vân tỷ, cho dù ta thất bại bao nhiêu lần nữa thì dược liệu vẫn chồng chất. Không hết được, không phải sao? Lạc Nhật cười nhẹ nói. Lạc Nhật ngồi trong hắc viên giới chỉ vừa luyện đan để dùng, vừa tu luyện, linh khí ở đây nồng đậm gấp 10 mấy lần bên ngoài. Có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho Lạc Nhật. Có Trảm Thiên Kinh trong tay, Lạc Nhật tiến bộ có thể nói là như bay. Cùng với chiêu bài huấn luyện của Hỏa Vân thì muốn không tiến bộ cũng khó. Lạc Nhật ở bên trong 2 năm tương đương với 2 tháng ở bên ngoài. Trong 2 tháng này, Lạc Nhật ngoài luyện đan ăn thì cùng với Hỏa Vân đánh nhau đến nỗi mấy lần Lạc Nhật suýt mất mạng. Nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Đánh nhau như vậy không chỉ làm cho kỹ năng chiến đấu tăng cường rất nhiều mà còn rèn luyện kỹ năng phản xạ. Tu vi của Hỏa Vân đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Vì vậy mỗi lần ra tay, Lạc Nhật đều dùng toàn lực, nhưng lần nào cũng thảm bại. Hôm nay vừa kết thúc 2 năm, Lạc Nhật xuất quan. Hiện nay tu vi của Lạc Nhật là tụ hồn cảnh tam tinh, sắp lên tứ tinh, chiến lực bay thẳng cửu tinh. Nếu đánh với tụ hồn cảnh cửu tinh, Lạc Nhật cũng có sức đánh một trận. Đánh lâu dài thì có thể mài chết đối thủ. Vì linh khí bên trong đan điền Lạc Nhật gần như không có một tia tạp chất nào. Điều đó ảnh hưởng đến chiến lực. Linh khí cảnh tinh thần thì chiến lực càng mạnh hơn. Lạc Nhật xuất quan, người đầu tiên đến đón là Tố Tố. Một phần vì Tố Tố là tiên nhân, cảm ứng mạnh hơn người thường rất nhiều. Một phần khác là Tố Tố đang gặp một chút rắc rối mà người phủ thành chủ lại không giải quyết được nên Tố Tố đành chờ Lạc Nhật xuất quan. Lạc Nhật vừa ra khỏi phòng thì Tố Tố đã cung kính chào Lạc Nhật. Thiếu gia, Lạc Nhật nhìn ra có gì đó không được tự nhiên trong đôi mắt của Tố Tố. Lạc Nhật hỏi, có chuyện gì vậy? Thiếu gia, Tố Tố quỳ xuống dưới chân Lạc Nhật. Lúc này Lôi thành chủ cùng vài người đến. Lạc Nhật hỏi, Lôi thành chủ, có chuyện gì vậy? Lôi thành chủ kể chuyện xảy ra trong 2 tháng qua. Tố Tố gặp một người của Lôi thần các. Hắn tên Lôi Lâm. Hắn nhìn trúng sắc đẹp của Tố Tố, muốn bắt Tố Tố đi làm người của hắn nhưng Tố Tố nói phải được thiếu gia đồng ý thì mới được. Vậy là hắn đã hẹn khi nào Lạc Nhật xuất quan hắn sẽ tới mang Tố Tố đi. Lạc Nhật cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Thiếu gia, cứ giao cho ta là được. Lạc Nhật tự tin nói. 2 ngày sau, Lôi Lâm đờ ến. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng. Vừa vào cửa hắn đã không đặt mọi người vào trong mắt. Hắn nói, hôm nay ta đến dẫn Tố Tố đi vì nàng ấy đã đồng ý chuyện hôn sự của 2 chúng ta. Tố Tố nghe vậy vội nói chen vào. Ngươi nói bậy, chúng ta chưa từng quen biết. Từ khi nào ta đồng ý với ngươi chuyện này? Lôi Lâm nói, mấy ngày trước, muội đã nói khi nào ta đến thì muội sẽ đi theo ta. Bây giờ muội lại nuốt lời sao? Đúng là ngậm máu phun người. Tố Tố chưa nói hết câu thì đã nghe Lạc Nhật cười. Ha ha ha ha ha. Tố Tố hỏi, thiếu gia. Lạc Nhật nhìn về phía Lôi Lâm nói, ngươi là Lôi Lâm, đúng là biết cách ăn nói. Sao ngươi không nói ngươi theo đuổi Tố Tố không được nên ngươi lấy Lôi Thiên Các gia uy hiếp người ta? Ngươi cứ nghĩ lấy Lôi Thiên Các gia là người ta nguyện ý theo ngươi. Nhưng ngươi lại tính sai bởi vì Tố Tố là người của ta. Cách chương.